Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Trên thực tế cùng cấu cảnh dạ giống nhau, Holland cũng là một cái không quá thích thâm nhập tự hỏi người. Chỉ là cấu cảnh dạ nghĩ đến cái gì liền sẽ lập tức đi làm. Holland tắc sẽ muộn đốn như vậy trong chốc lát. Chỉ là này trong chốc lát khả năng chính là mấy chục năm mơ siêu. Holland từ túi áo lại lấy ra một chương ảnh chụp, chuẩn xác nói là nửa chương. Lão Kim ngay từ đầu không thấy rõ. Đường thiếu niên đem này nửa chương đối với mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp đua đi lên thời điểm. Hắn thấy rõ ràng, này màu sắc rực rỡ trên ảnh chụp người chính là trước mắt cái này tóc vàng thiếu niên. Quang từ tướng mạo mà nói, hắn không có gì biến hóa, chỉ là lúc ấy hắn thoạt nhìn có vài phần tính trẻ con. Biểu tình ngốc ngốc manh manh, màu lam hai tròng mắt lóe tràn đầy vô tội, trong miệng còn cắn trà sữa ống hút, tay trái đối màn ảnh do cái V tự, trên vai hắn có một con ôm cánh tay hắn, đương theo này chỉ cánh tay xem qua đi thời điểm, lão Kim mới phát hiện, cư nhiên là cùng mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp hoàn mỹ ghép nối thượng. Này chương di ảnh cư nhiên là từ chụp ảnh trung thượng cắt xuống tới. Nguyên lai kia tràn ngập tình yêu ánh mắt là nhìn hắn. Hắn biết đợi không được ta. Kia thiếu niên nói lời này thời điểm, thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là lông mi hơi không thể nghe thấy mà run rẩy lên. Cho nên chỉ có loại này phương pháp, làm bộ hắn còn có thể bồi ở hắn bên người. Người chết không thể sống lại, nén bi thương, lão Kim vốn định an ủi hắn vài câu, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp nhi, này mộ táng người rõ ràng ở hơn 30 năm trước liền đã chết. Hắn như thế nào sẽ một chút biến hóa đều không có. Liền ở lão Kim kinh ngạc không thôi thời điểm, kia thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hồng quang hiện lên. Sau đó bỗng nhiên mất đi chi giác, thân thể không nghe sai sử mà xoay người. Đờ đẫn mà trở về đi đến, chờ hắn hồi văn phòng ngồi xuống, liền sẽ hoàn toàn đã quên chuyện này, cũng sẽ không nhớ tới. Thiếu niên này là hắn niên thiếu thời điểm thích quá ca sĩ. Hắn di động còn có hắn trước kia ca đâu, cảnh còn người mất, thời gian cũng không đám người. Ho lần lại ở mộ trạm kế tiếp trong chốc lát, ngày mùa hè gió ấm không ngừng thổi bay hắn vạt áo. Thổi loạn này đầu kim sắc tiểu quyển mao, thẳng đến giữa trưa hắn mới chuẩn bị đi trở về. Hắn đi đến mộ viên cổng lớn, từ cửa hông đi ra ngoài thời điểm, cùng một cái cao vóc dáng nam nhân gặp thoáng qua. Trong nháy mắt này, hắn ngửi được một cái quen thuộc hương vị, chuẩn xác nói là quen thuộc mùi hoa. Black Magic, quá ít có thể ở Z quốc nhìn đến loại này hoa. Holland có chút tò mò, nhịn không được dừng lại. Quay đầu vọng qua đi, lại thấy vừa rồi người nọ cư nhiên cũng ngừng lại, đồng dạng là nghiêng người nhìn lại đây. Hắn đầu tiên là thấy được trong tay hắn kia thúc đóng gói tinh xảo màu đỏ thẫm hoa hồng. Sau đó chú ý tới hoa côn thượng quần lấy lụa mang lại là hắn thích nhất phối màu. Cuối cùng ánh mắt mới chuyển qua kia nam nhân trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, có như vậy trong nháy mắt. Holland cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, có phải hay không hôm nay thái dương quá lớn nướng hỏng rồi hắn đầu óc. Holland như vậy nghĩ, kéo xuống khẩu trang, nhìn nhìn chân trời ánh vàng rực rỡ thái dương, thầm than quả nhiên như thế. Sọ não mặt sau tiểu ngốc mau quơ quơ, xoay người chuẩn bị chạy lấy người, nhưng mà nam nhân kia cư nhiên đuổi theo lại đây, có chút kích động mà gọi lại hắn, từ từ. Thanh âm này cũng rất quen thuộc, trầm thấp ôn nhu giàu có tư tính, vì thế ho lần dừng lại, xoay người lại lần nữa nhìn về phía hắn. Này nam nhân gương mặt liền càng thêm quen thuộc, hắn gặp qua, hoặc là nói là vừa rồi còn gặp qua ảnh chụp, chỉ là trước mắt người nam nhân này so ảnh chụp tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Tựa như vài thập niên trước bọn họ mới gặp được thời điểm như vậy. Tuổi trẻ tự tin. Hơn nữa ôn nhu mê người, Holland nhịn không được xoa xoa đôi mắt, lại xác nhận một lần, hắn không có nhìn Lâm Mơ Siêu người này cùng Cố Cảnh Dạ lớn lên giống nhau như đúc. Kia nam nhân cũng đánh giá hắn, đôi mắt sáng long lanh, bọn họ nhìn nhau chừng 10 giây. Nam nhân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, khẩn trương lại mang theo một chút kích động hỏi. Hắc, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Ngoà kép, là ngươi sao? Nam nhân đi phía trước đi rồi một bước, đi vào Holland trước mặt, trong mắt là tàng không được hưng phấn, càng là không chịu khống chế mà sờ lên hắn mặt, từ mặt mày sờ đến mũi lại mãi cho đến cằm, hắn ngón tay đang run rẩy, mừng rỡ như điên lại khó có thể tin. Holland hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, sọ não mặt sau ngốc mao nhóm phẳng phất lại lung lay lên. Hắn đem khuôn mặt dán ở đối phương ấm áp trong lòng bàn tay. Mềm mại đáp, là ta, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Giây tiếp theo, Holland đã bị xoa vào một cái ôn nhu hữu lực ôm ấp. Nam nhân có quá nhiều nói tưởng nói, nhưng là kích động tới rồi nghẹn ngào. Cuối cùng đành phải đem cảm xúc toàn bộ biến thành hành động. Bọn họ ở mộ viên cửa ôm gần 5 phút đồng hồ. Thẳng đến càng ngày càng nhiều người nhìn qua, bọn họ mới thu thập hảo cảm xúc, cùng nhau rời đi. Holland tay phải bị hắn gắt gao mà nắm, tay trái cầm kia thúc Black Magic, hai người chậm rãi đi ra mộ viên. Dọc theo đường đi bọn họ hàn huyên rất nhiều, đều là mấy năm nay từng người sự tình. Ta tìm ngươi đã lâu, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Còn mang theo Black Magic? Ta cũng không biết, có lẽ là mệnh trung chú định đi, Holland hỏi. Vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vừa sinh ra liền nhớ rõ chuyện của ta, không cảm thấy, Cố Cảnh Dạ cười cười. Vẫn nhìn chằm chằm Holland, hắn cầu con, ánh mắt kia chuyên chú mà nghiêm túc, một khắc đều luyến tiếc rời đi. Ta chỉ biết, ta nhất định phải tìm được ngươi, bất luận là 20 năm, 40 năm, 80 năm, vẫn là cả đời. Tìm được ta, sau đó đâu, cùng ngươi yêu đương nha, vậy ngươi lần này tính toán cùng ta nói bao lâu à? Thẳng đến, thế giới hủy diệt đi, hảo. Hết chương.